Hiện giờ toàn bộ phủ thành Đông Ninh một mảnh tiếng gió hạc hạc, từng nhánh nhân mã đang điều động truy xét. Mà giờ phút này hai chị em Hồng Vũ đã chạy trốn đến nhà lão gia của bọn họ. Chu phủ, Chu Hạc ngồi trên chủ vị sắc mặt âm trầm như nước, Chu Tiềm thiếu gia sắc mặt cũng trắng bệch. Liễu tiểu thư bảo chúng ta nhanh chóng chạy, chúng ta liền liều mạng chạy trốn, Hồng Vũ lôi kéo đệ đệ Thích Sinh, liền nói. Lúc ấy chết không ít người, người của Hắc Lang Bang đều chết một chút, hai tỷ đệ chúng ta một đường chạy trốn, cũng rất sợ hãi, cho nên trước chạy tới nói cho lão gia. Người đã làm đúng, nếu như không phải người đến, ta còn không biết tiểu tử này gây họa lớn như vậy. Chu Hạc lạnh như băng nhìn con trai mình. Lá gan thật lớn, để cho Mạnh Xuyên công tử đi hỗ trợ, chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng cũng không nói cho ta biết một tiếng, Chu Tiềm khẽ run rẩy. Ta không nghĩ tới lại như vậy, thật không nghĩ tới. Hồng Vũ, Mạnh sư huynh bọn họ còn sống sao? Không biết, Hồng Vũ liên tục lắc đầu. Hắn và vị công tử Ngọc Dương cung kia lúc ấy cũng đã trọng thương, sau khi chúng ta chạy trốn, không biết bọn họ thế nào. Hy vọng bọn họ bình yên vô sự đi, Chu Hạc lạnh lùng nói. Nếu không, Chu gia chúng ta xong rồi, một chút hy vọng cũng không có. Cha, Chu Tiềm liên tục nói. Hiện tại xem vận khí đi, nếu không, bất kể là Hắc Lang Bang, hay là Bạch gia, hay là Mạnh gia, bất kỳ một nhà nào muốn đối phó chúng ta đều xong rồi, Chu Hạc đứng lên nói. Chu Tiềm, ngươi hiện tại lập tức theo ta đi Mạnh phủ. Chu Tiềm liên tục nói, hắn cũng có chút choáng váng. Còn có hai tỷ đệ các ngươi, Chu Hạc phân phó. Nếu có người của triều đình đến hỏi các ngươi chuyện hôm nay, các ngươi liền dựa theo ta nói đi làm. Vâng, hai chị em Hồng Vũ ngoan ngoãn nghe. Chu Hạc mang theo nhi tử, mang theo trọng lễ chạy tới kính hồ Mạnh phủ. Trên đường liền thấy được từng chi quân nhân mã điều động. Trương huynh, xảy ra chuyện gì sao? Chu Hạc lập tức hỏi một vị lãnh đạo quân đội quen thuộc. Có người của Thiên Yêu Môn xuất hiện, Mạnh Xuyên công tử Mạnh gia còn bị trọng thương, hiện tại toàn thành điều tra, vị lãnh đạo kia đơn giản nói. Được rồi, không nói nhiều, đi trước. Trương huynh ngươi bận, ngươi đi bận, Chu Hạc cười nói. Cha, Chu Tiềm ở một bên thấp giọng nói. Mạnh Xuyên công tử còn sống, đây là tin tức tốt. Thì ra hung nhân kia là của Thiên Yêu Môn, Chu Hạc suy tư. Đi, chúng ta nhanh chóng đi Mạnh phủ. Kính hồ Mạnh phủ, Mạnh Xuyên dựa vào giường, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng tinh thần không tệ. Mạnh Xuyên, sau này gặp phải cường địch không cách nào chống cự, trước tiên bảo trụ tính mạng của mình, Mạnh tiên cô ngồi ở một bên, chống nặng nói. Người đi cứu Yến Tàn là chuyện tốt. Nhưng nếu là bởi vậy mà đem mình dựng vào, nó không đáng giá. Ngươi nên biết, ngươi là hy vọng của cả Mạnh gia. Ngươi thua không nổi, Mạnh gia chúng ta cũng thua không nổi. Cô tổ mẫu, Thiên Yêu Môn cường giả thân thể cường đại, nhưng thân pháp cũng không tính là quá nhanh. Ta vốn tưởng rằng sau khi cứu Yến Tàn có nắm chắc chạy thoát, ai ngờ Thiên Yêu Môn nhân một cái móng tay gãy, lại có uy lực lớn như vậy. Một chiêu đã đem ta trọng thương. Mạnh Xuyên cũng rất hổ thẹn. Người mới gặp phải mấy đối thủ, hơn nữa thực lực của đối phương vượt sang ngươi, hắn thất thủ 10 lần đều không có việc gì, bởi vì các ngươi đều không đả thương được hắn. Nhưng hắn lỡ tay một lần, ngươi xong rồi. Đối mặt với cường địch như vậy, không nên ôm tâm lý may mắn. Mạnh tiên cô lắc đầu. Hơn nữa người của Thiên Yêu Môn đều là phản đồ nhân tộc, bọn họ tu hành chính là pháp môn do yêu tộc sáng tạo ra cho bọn họ. Chiến đấu cũng rất giống yêu quái, thân thể bọn họ đều có thể tu luyện thành binh khí. Về sau nhất định phải cẩn thận, người gặp phải Thiên Yêu Môn lập tức né tránh, có bao xa đi xa, trừ khi người có đủ chắc chắn để giết họ. Vâng, Mạnh Xuyên ngoan ngoãn đáp, lúc này Mạnh Đại Giang từ ngoài phòng đi vào. Cha, tình huống thế nào? Mạnh Xuyên truy vấn. Ngày đó yêu môn nhân chạy quá nhanh, hiện giờ đang thẩm vấn bang chúng Hắc Lang Bang, Mạnh Đại Giang nói. Nữ tử vô tội Nhàn Thạch Uyển đâu? Mạnh Xuyên truy vấn. Trận chiến trước đó làm cho bang chúng Hắc Lang Bang chết 5 vị bị thương 3 vị, nữ tử Nhàn Thạch Uyển cũng chết 6 vị bị thương 2 vị. Đúng rồi, từ hậu viện phát hiện 38 nữ tử bị giam giữ, Xuyên Nhi, các người cũng coi như cứu không ít người. Mạnh Đại Giang nói. Nhàn Thạch Uyển có một chỗ điện sảnh ngầm, nơi đó có không ít hài cốt nữ nhân còn sót lại. Người của Thiên Yêu Môn hẳn là trường kỳ ở đó, tu luyện yêu pháp. Mạnh Xuyên nghe xong trầm mặc, đáng thương cho những nữ tử bị giết kia, sát ý đối với người của Thiên Yêu Môn cũng càng nặng. Lão gia, bên ngoài có hạ nhân truyền đến thanh âm. Chu Hạc mang theo nhi tử Chu Tiềm, nói là đến thỉnh tội. Thỉnh tội, Mạnh Đại Giang nghi hoặc. Ta đi xem một chút. Mạnh Tiên Cô ở lại đây một lát rồi rời đi. Mạnh Xuyên cũng ở trên giường nghỉ ngơi, yêu khí trong cơ thể đã sớm bị cô tổ mẫu dễ dàng trục xuất. Đối với thần tôn mà nói, việc trục xuất chút yêu khí này là chuyện dễ dàng. Ngược lại thương thế gần cốt cần mấy ngày chậm rãi khôi phục, đây vẫn là thần tôn thể đủ mạnh mẽ, nếu là người bình thường sợ là phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang để cửa đi vào. Thì ra đứa bé kia đi cầu các ngươi hỗ trợ, sau lưng là một tiểu gia hỏa tên là Chu Tiềm sai khiến. Chu Tiềm, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Ta biết hắn là đệ tử của Kính Hồ Đạo Viện chúng ta. Hôm nay ta còn chỉ điểm kiếm pháp của hắn. Mạnh Đại Giang nói. Hồng Vũ là thị nữ bên người hắn, tình cảm cực tốt. Hắn vốn định đi cứu thị nữ, bị cha hắn Chu Hạc ngăn cản, cho nên lặng lẽ để cho hài đồng thiết sinh kia đi tiểu lâu tìm người hỗ trợ, liền có chuyện sau này. Không nghĩ tới hết thảy vẫn là xuất phát từ vị sư đệ đạo viện này của ngươi, dám để cho nhi tử ta trải qua đại nạn như thế, nhất định không thể nhẹ dạ tha. Cha, Mạnh Xuyên liền nói. Chu Tiềm ta có chút quen thuộc, rất có thiên phú. Hắn cũng không hại lòng ta, theo hắn thấy, đây đối với ta là một chuyện nhỏ. Chuyện của Hắc Lang Bang giải quyết đích xác rất đơn giản. Chúng ta gặp được Thiên Yêu Môn nhân, đây thuần túy là vận khí không tốt, không thể giận chó đánh mèo với Chu Tiềm sư đệ. Ngươi a, Mạnh Đại Giang lắc đầu. Hôm nay hắn thật sự sợ hãi, nếu không phải lão bộc kia phục dụng thần huyết đan quấn lấy cường giả Thiên Yêu Môn, nhi tử còn có Thất Nguyệt, đều có thể mất mạng. Mạnh Đại Giang làm sao có thể không tức giận Chu gia này? Oan có đầu nợ có chủ, Mạnh Xuyên liên tục khuyên nhủ. Đây là đạo lý cha dạy ta. Được rồi, ta có thể buông tha bọn họ, nhưng cũng không thể nhẹ dạ cả. Dù sao hắn cũng lợi dụng ngươi, thậm chí còn không nói cho ngươi biết. Mạnh Đại Giang gật đầu. Chu Hạc đem một kiện bảo bối nhân sâm ngàn năm đưa tới, đó là bảo bối trị giá vạn lượng, ta cũng nhận, xem như đã vạch trần chuyện này. Chu Tiềm tiểu tử kia, cũng phải tiểu tiểu trừng phạt một phen. Lúc trước Chu Hạc quỳ xuống buổi lễ, Mạnh Đại Giang cũng lười nhận. Tất cả sản nghiệp của Chu gia cộng lại cũng chỉ có mấy vạn lượng bạc, hiện ngân càng ít. Nhân sâm ngàn năm này là Chu Hạc dưới cơ duyên mới mua được, là vì nhi tử tu luyện thoát thai cảnh chuẩn bị. Bây giờ dùng để bồi thường, Chu Hạc còn sợ không đủ. Làm sao bây giờ, Chu Hạc quỳ ở đó, trước mặt đặt hộp lễ, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh. Chu Tiềm ở một bên áy náy nhìn phụ thân. Cha, đều là lỗi của con. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, ngay cả buổi lễ này cũng không nhận, phụ thân Mạnh công tử hiển nhiên còn tức giận Chu gia ta, Chu Hạc nói. Lúc này Mạnh Đại Giang từ ngoài sảnh đi vào. Mạnh trưởng lão, Chu Hạc quỳ xuống cầu xin. Là ta dạy con vô phương, ngươi muốn trừng phạt hắn như thế nào cũng được, Chu gia ta tuyệt đối không oán hận, kính xin tha cho Chu gia ta lần này. Còn ta nếu đã nói tình cho các ngươi, Mạnh Đại Giang lạnh nhạt nói. Lễ vật kia lưu lại, con trai ngươi mang về, quất hắn 100 roi, roi vọt thấy máu, để cho hắn nằm ở trên giường hào hào suy nghĩ lại. Vâng, Chu Hạc mừng rỡ. Mạnh trưởng lão không nói, ta cũng phải hào hào trừng phạt hắn. Chu Hạc, còn không tạm Mạnh trưởng lão đại nhân đại lượng tha mạng ngươi. Tạm Mạnh trưởng lão, Chu Tiềm cũng quỳ dập đầu nói. Mau đi, Mạnh Đại Giang nhíu mày phát tay. Chu Hạc cười bồi. Liên tục mang theo Chu Tiềm rời đi. Khi đi ra khỏi Mạnh phủ, Chu Hạc mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, Chu gia chúng ta không có việc gì, Chu Tiềm hỏi. Hẳn là không có việc gì, nói muốn quất roi ngươi, cũng là để cho Chu gia ta tự mình động thủ, hiển nhiên không muốn mạng của tiểu tử ngươi, Chu Hạc lạnh lùng nói. Ngươi cảm ơn vị Mạnh sư huynh kia nhiều hơn, nếu không phải hắn nói tình, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. 8 ngày sau đó, Kính Hồ Mạnh phủ. Thiếu gia, hồ sơ sau khi Ngọc Dương cung kết án, cho Mạnh gia chúng ta cũng sao chép một phần, Tiền Phương đem 12 quyển hồ sơ thật dày ôm tới. Ta đều ôm tới. Tiền thúc, ngươi bận đi đi, hồ sơ đặt ở đây là được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Được, bên Tiền đặt hồ sơ thật dày ở đó, liền cáo lui. Mạnh Xuyên cầm lấy quyển trên cùng bắt đầu lật xem, mở đầu miêu tả sơ lược quá trình sự tình. Đứa bé 8 tuổi Thiết Sinh muốn cứu tỷ tỷ, vì thế cầu xin Chu Tiềm. Chu Tiềm bị phụ thân Chu Hạc ngăn cản, không cách nào đi ra ngoài cứu viện. Liền phái Thiết Sinh đi cầu đại sư huy nhà mình Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên và Chu Tiềm rất có giao tình, liền nhúng tay vào việc này. Yến Tàn thì là cam phẫn mà nhúng tay vào việc này. Chu Hạc sau khi biết được việc này dẫn nhi tử đến Mạnh phủ thỉnh tội, Mạnh Đại Giang tức giận, Mạnh Xuyên hỗ trợ cầu tình tha cho sư đệ nhà mình. Trong hồ sơ này, vẻn vẹn chỉ vài câu, lại đem giao tình của ta và Chu Tiềm viết rất tốt, giống như bởi vì hắn, ta đi cứu người, lại giúp hắn cầu tình, để phụ thân tha cho bọn họ. Mạnh Xuyên nhẹ giọng cười nói. Chu Hạc này thật sự đủ thông minh, tận lực thượng Mạnh gia ta, hẳn là sợ Bạch gia trả thù đi. Hắn là hoàn toàn hiểu được. Một thương nhân gia tộc bình thường, đối mặt với thần tôn gia tộc Bạch gia là hoàng sợ cỡ nào. Cho nên nghĩ biện pháp dẫn dắt, ví dụ như thông qua lời khai của hai chị em Hồng Vũ, ví dụ như khi Chu Hạc trả lời thẩm vấn của Ngọc Dương Cung. Không cần phải nói dối, chỉ cần tập trung thay đổi một chút. Có thể làm cho người ngoài cho rằng Mạnh Xuyên cùng Chu Tiềm giao tình không tầm thường. Bạch gia cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Bởi vì chuyện này, nổi giận nhất chính là Mạnh Tiên Cô, Bạch gia không muốn chọc giận Mạnh gia nữa. Một thần tôn chỉ còn lại 6-7 năm thọ mệnh, không ai muốn thực sự chiến đấu. Khi phát hiện Mạnh Xuyên cùng Chu Tiềm có quan hệ tình cảm sâu đậm, Bạch gia liền không muốn đi đối phó Chu gia nữa. Bởi vì đối phó Chu gia không có chỗ tốt gì, chỉ là chút giận mà thôi, ngược lại có thể chọc giận Mạnh Xuyên, chọc giận Mạnh gia. Vì thế Chu gia mượn cơ hội này tránh thoát một kiếp. Chu Hạc nhà họ Chu ngược lại có chút cổ tay, chỉ là cũng có chút đáng thương. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn ra thế cục nguy hiểm đối phương gặp phải, tiến lên một bước là vách núi vạn trượng, lui về phía sau một bước cũng là vực sâu không đáy. Bạch gia, Mạnh gia, Hắc Lang Bang, Chu gia là ai cũng đắc tội không nổi, không cẩn thận sẽ té tan xương nát thịt. Dựa theo hồ sơ ghi lại, trong Nhàn Thạch Uyển có bang chúng Hắc Lang Bang, điều tra xác thực có 5 vị có liên quan đến Thiên Yêu Môn. 3 trong số 5 nam tử đã bị bắt sống, một mất tích và một người đã tự sát. Dựa theo lời khai của 3 vị này, Hắc Lang Bang vô tội. Mạnh Xuyên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Loại bang phái như Hắc Lang Bang này, không có bất cứ điều gì cần thiết cấu kết với Thiên Yêu Môn. Bởi vì cấu kết, phát hiện liền phải chết không thể nghi ngờ. Bắt được tất cả lãnh đạo Hắc Lang Bang, dò xét lực lượng trong cơ thể bọn họ, không có tu luyện yêu pháp. Sau khi tách ra thẩm vấn, phán định, Hắc Lang Bang đích xác vô tội. Bởi vì Hắc Lang Bang có rất nhiều chuyện xúc phạm luật pháp triều đình, bang chủ Lưu Sưởng, phán đi thám dương quan, tiến giám tử quân, phục vụ quân sự 3 năm, phó bang chủ Tùng Du, phán khổ dịch 10 năm, Mạnh Xuyên nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc Lang Bang này và Thiên Yêu Môn không có liên quan, nhưng lần này điều tra một triều thiên, tra ra không ít chuyện, cầm đầu tự nhiên một người đều trốn không thoát. Hắc Lang Bang rất oan uổng, giống như bang phái bực này, trong bang có không ít lưu manh côn đồ, cho dù trong bang nghiêm lệnh quy củ, đám lưu manh phía dưới vẫn sẽ có đủ loại chuyện xúc phạm pháp luật. Lần này chọc giận Mạnh gia, chọc giận Ngọc Dương Cung, Mạnh Xuyên, Yến Tản đều trọng thương, thiếu chút nữa cũng có thể chết ở chỗ vị Thiên Yêu Môn cường giả kia. Vì thế Hắc Lang Bang tự nhiên phải cõng nổi, bất quá phán cũng không tính là quá nặng. Những thần tôn gia tộc này, nói trở mặt liền trở mặt. Khi một đã được đẩy ra như nhau trong nhiều năm, ta đã được đẩy ra. May mắn ta có thực lực vô lậu cảnh, bị phán đi thấm dương quan giám chết quân. Lưu Sưởng đã bị áp giải đi thấm dương quan cách phủ thành Đông Ninh vẻn vẹn hơn 180 dặm, phủ Đông Ninh phàm tục phục vụ quân sự cơ hồ đều là đi đó. Lưu Sưởng giờ phút này còn có một tia may mắn. May mắn là ta đã giết A Toàn. Không ai biết ta đã sớm hoài nghi Nhàn Thạch Uyển. Lưu Sưởng yên lặng nói. Để cho ta tránh thoát được một tử kiếp này, đi trên đường đi thấm dương quan, hắn còn có chút may mắn. 3 năm sau, ta còn trở về, Lưu Sưởng quay đầu lại nhìn phủ thành Đông Ninh, bình vệ phụ trách áp giải phía sau cũng rất khách khí, bang chủ bang Hắc Lang Bang dù sao cũng là cao thủ cấp độ vô lộ cảnh. Mạnh Xuyên ngồi trong luyện võ trường, lật xem hồ sơ Bạch gia. Hắc Lang Bang vô tội, Bạch gia càng vô tội. Nhưng bởi vì địa bàn do Bạch gia nắm trong tay, dĩ nhiên thành một cái xào huyệt của Thiên Yêu Môn, Bạch gia khó có thể từ chối trách nhiệm. Bị Ngọc Dương Cung trừng phạt rất lớn, lãnh đạo Hắc Lang Bang cùng với mấy người Bạch gia của Hắc Lang Bang, toàn bộ đều bị kết án ngoài hình phạt. Còn phạt ước chừng 50 vạn lượng bạc, làm cho Bạch gia cũng rất đau. Còn có các nàng, Mạnh Xuyên tiếp tục lật xem một phần hồ sơ. Nhiều người đã được ghi lại trong hồ sơ, ghi chép lại tình báo của các nữ tử Nhàn Thạch Uyển. thì ra đều là thật. Những nữ tử này đã sớm ký khế ước, vẫn phải trở về Hắc Lang Bang, tiếp nhận giáo huấn, tương lai còn phải đi Thanh Lâu. Mạnh Xuyên lắc đầu, Hắc Lang Bang cũng không có tan, Bạch Gia lại an bài người nắm trong tay Hắc Lang Bang, tiếp tục quản lý rất nhiều chuyện. Khế ước bán thân ký kết, đó là được pháp luật bảo hộ. Mạnh Xuyên nhìn sắc mặt thay đổi. Những người bị ép buộc bắt tới, phần lớn lại chủ động bán mình cho bang phái. Bang phái ép buộc bắt cóc, đại đa số đều là có nguyên nhân, ví dụ như Hồng Vũ, phụ thân nợ nần lớn, trực tiếp bắt qua trả nợ. Bây giờ là đặt trở lại. Nhưng nợ không trả, làm thế nào thì làm gì, còn không trả nợ, tiền lan tiền, chỉ biết nợ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng buộc họ phải tự nguyện bán mình. Ngay cả Hồng Vũ, bởi vì Hắc Lang Bang thật sự sợ, chủ động xé nợ, như vậy một khoản xóa bỏ, mới để cho nhà bọn họ tạm thời tránh thoát một kiếp này. Nhưng phụ thân của hai tỷ đệ Hồng Vũ, tên đánh bạc thối nát kia, nếu tiếp tục đánh cuộc thối nát, chung quy sẽ lại lừa đảo hài tử của mình. Có đôi khi, cứu cũng không cứu được. Mạnh Xuyên nhìn văn tự hồ sơ, phảng phất nhìn thấy từng nữ tử lần nữa đi về phía Nhàn Thạch Uyển. Sao lại như vậy? Mạnh Xuyên nhìn thấy lòng đầu nghẹn khuất, cứu cũng không cách nào cứu, giống như bị mắc kẹt trong vũng bùn. Ầm ĩ, Mạnh Xuyên ném hồ sơ, trực tiếp đi ra ngoài. A Xuyên, ăn cơm chưa? Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy bóng lưng Mạnh Xuyên liên tục hô. Ta sẽ đi dạo, Mạnh Xuyên nói. Buổi trưa còn đi ra ngoài, Liễu Thất Nguyệt lẩm bẩm một chút liền trở về trong sành, cùng Liễu Dạ Bạch, Mạnh Đại Giang bọn họ ăn, Mạnh Đại Giang cười nói. Để cho hắn đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Mạnh Xuyên đích xác rất nghẹn khuất, Chu Hạc thông minh giảo hoạt, hắn chỉ cười. Kết cục của bang chủ bang Hắc Lang Lưu Xưởng, hắn cũng không đồng tình. Nhưng những nữ tử kia, đặc biệt là bị giam giữ được cứu ra, lần này không ép buộc bắt đi, lại chỉ có thể từng người một đi về phía vũng bùn kia. Thế giới này làm sao có thể như vậy? Mạnh Xuyên thì thào thì thầm, bỗng nhiên nhìn thấy một quán mì phía trước, giữa trưa, bên trong quán mì có không ít khách nhân. Nào, nếm thử, có thơm không? Một cặp vợ chồng mang theo một đứa con, người cha đưa bánh tiền trắng mở ra cho con nít nhà mình, con nít nắm lấy miệng gặm nhấm, gật đầu nói. Thật thơm! Hai vợ chồng nhìn con trai, cười rất vui vẻ. Trên người hai người bọn họ đều bẩn thỉu, ngón tay rất thô ráp, hiển nhiên là làm việc thô lỗ. Nhưng giờ phút này nụ cười thật sự rất sáng lạn. Giờ khắc này Mạnh Xuyên đều bị nụ cười của đôi vợ chồng nhìn đứa nhỏ chấn động. Nào, uống một ngụm. Bên cạnh vợ chồng, có bốn nam tử trần, làn da của họ sáng bóng đầy mồ hôi, đang bưng một bát rượu lớn để uống rượu, trò chuyện lớn tiếng. Mệt mỏi trong khi làm việc hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Chúng ta nhanh chóng ăn xong liền đi tìm cha ngươi. Một lão giả mang theo một con nít nữ, cũng đang ăn xúc mì, con nít gật đầu. Đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi. Vâng, đi tìm cha. Tiếng cười, tiếng nói chuyện và đôi mắt đầy hy vọng. Hãy nhìn tất cả. Mạnh Xuyên cảm giác trái tim mình lập tức sáng lên rất nhiều. Mạnh Xuyên đi lại, nhìn đám người bán hàng rong ven đường đang mời chào làm ăn. Còn có một ít đệ tử đạo viện 5 năm top 3 sóng hay đi, đang nghị luận sôi nổi. Nhìn kìa, là Mạnh Sư Huynh. Mạnh Sư Huynh. Có kính hồ đạo viện đệ tử lập tức có chút cung kính hô, dọc theo đường đi nhìn thấy, làm cho Mạnh Xuyên cũng lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một lão nhân khuyết tật ven đường, lão nhân khuyết tật đang ngồi ở bên bờ sông nhàn nhã nhìn người qua lại, bên cạnh còn đặt một cần câu, hắn cười tủm tỉm nhìn, ngỡ nhiên hít một hơi ống khói lớn. Mạnh Xuyên là một họa sĩ rất thông minh, quan sát mọi thứ rất cẩn thận. Hắn có thể cảm thấy cảm giác hưởng thụ và thoải mái của lão già khuyết tật, cái loại thỏa mãn tràn đầy này. Nhưng lão già bị tàn tật rất nặng, gãy một chân và một tay. Khuyết tật nghiêm trọng như vậy, còn có thể thoải mái hưởng thụ như thế, toàn bộ đường phố hắn thoạt nhìn thảm nhất, lại hưởng thụ nhất, Mạnh Xuyên tò mò đi qua. Lão nhân ra, Mạnh Xuyên đi qua, khách khí mở miệng. Ừ, vị lão nhân tàn tật này một tay cầm ống khói lớn, nhìn lại, không khỏi mừng rỡ nói. Đây không phải là Mạnh Xuyên công tử sao? Mạnh Xuyên công tử thế nhưng cùng lão già tử này nói chuyện. Ta trở về phải nói cho ta biết bạn già. Nụ cười của lão nhân khuyết tật rất hấp dẫn. Mạnh Xuyên nói. Lão nhân gia, không biết ngươi có chuyện gì vui vẻ như vậy, nhưng có chuyện vui lớn. Ngươi nhìn xem, các thiếu niên đang tu luyện võ công, đám người lớn đang bôn ba về cuộc sống, lão già khuyết tật chỉ vào đường phố. Nhìn tất cả những điều này, lão già ta sẽ được hạnh phúc. Mạnh Xuyên hơi sửng sốt. Năm đó Thấm Dương Quan, yêu tộc tập kết đại quân, dưới sự dẫn dắt của một đám yêu vương muốn giết vào, lão nhân khuyết tật nói. Một khi giết vào, toàn bộ Đông Minh Phủ thậm chí chung quanh đều sẽ hóa thành một mảnh đất cháy, không ai có thể sống sót. Khi đó lão đầu tử ta liền ở Thấm Dương Quan phục vụ, lên đến thần tôn, xuống đến mỗi một binh lính, đều liều mạng ngăn cản. Đám thần tôn đang chém giết yêu vương, chúng ta cũng ngăn cản mỗi một yêu quái, thi thể trải rộng khắp nơi, từng vị đồng bạn chết đi. Đêm qua còn cùng nhau nói chuyện cười, hôm qua liền ngã xuống. Chỉ cần có một hơi thở đều phải kéo yêu quái cùng chết. Trong mắt lão đầu tử hơi ướt át, cười nói. Xét ánh mắt đều đỏ lên, khi người phát hiện chung quanh không có yêu quái, nhưng đồng bạn chung quanh có thể đứng cũng không có mấy người. Chúng ta chống đỡ được thần tôn khác trợ giúp, rốt cục bảo vệ Thấm Dương Quan. Lão nhân tàn tật cười nói. Chúng ta bảo trụ tính mạng của ngàn vạn người chung quanh Đông Ninh Phủ, lần đó, 2 vạn quân sĩ ở đó, còn sống chỉ có 1633 vị. Lúc ấy 5 vị thần tôn chấn thủ Thấm Dương Quan, chỉ còn lại có 2 vị còn sống. Chúng ta vì cái gì cũng liều mạng, tuyệt cảnh lúc cũng không muốn chạy trốn. Chính là bởi vì không muốn bị đồ lục, không muốn con cái của người nhà mình bị tàn sát. Hy vọng bọn họ có thể an an ổn ổn tu hành, có thể chén lớn uống rượu, có thể khoác lác ra châu. Hy vọng tương lai bọn họ cũng có thể lấy vợ sinh con. Ông lão khuyết tật cười. Ta à, mỗi ngày đều ra ngoài xem một chút. Nhìn người dân quê hương trên đường phố này, liền nghĩ đến từng người bạn ngã xuống, cái chết của mọi người, đáng giá. Ta rất may mắn, 2 vạn người, sống sót chỉ có 1633 người. Ta sống sót, có thể ăn bánh bao thịt, có thể uống rượu, có thể câu cá, có thể hút một hơi khói khô. Ha ha, thật là một niềm vui. Lão giả khuyết tật mỉm cười. Mạnh Xuyên yên lặng lắng nghe. Sự hoang mang trong lòng hắn đã biến mất. Có một số cái gọi là gia đình thê thảm, so với lão nhân gia, thật sự là rất buồn cười. Tỷ như Hồng Vũ tỷ đệ nhà bọn họ, Hồng Vũ ở nhà giàu làm nha hoàn, đều có thể kiếm bạc nuôi gia đình. Cha nàng đánh bạc thối rữa, nợ nần có thể đổ lỗi cho ai, nói là bị lứa, không nói lời này có thể là dỗ dành nhi tử, ngay cả tờ giấy nợ nần cũng không thấy rõ, có thể trách ai đây, người có trăm ngàn loại, có vài người tự cam chịu sa đọa, có vài người, mặc dù ở vực sâu, cũng vẫn tươi cười sáng lạn như trước, mà tuyệt đại đa số mọi người, Mạnh Xuyên cũng nhìn về phía những người bán hàng rong trên đường phố. Bọn họ đều tràn ngập chờ mong, đang bôn ba về cuộc sống. Mạnh Xuyên trở về nhà, ăn cơm trưa, đi vào thư phòng. Mở ra bức tranh, Mạnh Xuyên liền bắt đầu vẽ. Có quá nhiều điều trong trái tim hắn muốn vẽ. Hắn trước tiên vẽ một trong những nơi Đông Ninh Phủ. Bắt đầu từ ngày này, Mạnh Xuyên ngoại trừ tu luyện bình thường ra, mỗi ngày thời gian khác đều vẽ tranh. Vẽ từng ngày, từ mùa hè đến mùa thu, bức tranh cũng kéo dài hơn 4 tháng, khi lá mùa thu ấu vàng, bắt đầu rơi xuống, bức tranh cuối cùng đã kết thúc. Đây là một bức tranh cuộn dài khổng lồ, dài 8m3. Nửa bên trái của bức tranh dài là một thành trì cổ xưa, phủ thành Đông Ninh. Dễ thấy nhất chính là một trong những phủ đệ xa hoa Mạnh gia tổ trạch. Ở trong tổ trạch Mạnh gia, một lão phụ nhân chống nạng đứng ở đó, toàn thân đại phóng quang mang, uy thế khủng bố. Một bên là tộc trưởng, tam trưởng lão, Mạnh Đại Giang và đại lượng tộc nhân khác, Mạnh Xuyên nghiêm túc vẽ mấy chục người. Những tộc nhân khác thì dùng chút hư ảnh mang qua. Ở bên ngoài tổ địa tiên Mạnh gia, thì là bang chủ Hắc Lang bang cung kính kính khom người Lưu Xưởng. Mạnh Xuyên chưa từng gặp Lưu Xưởng, nhưng trong hồ sơ có chân dung. Mạnh Xuyên khoa trương một phen, vẽ Lưu Xưởng càng cường tráng càng hung dữ hơn một chút, nhưng ở trước mặt tổ trạch Mạnh gia, Lưu Xưởng lại vô cùng cung kính nịnh nọt. Phía sau Lưu Xưởng là Chu Hạc với biên độ khom người lớn hơn, Chu Hạc thậm chí còn lộ ra nụ cười lấy lòng Lưu Xưởng, khuôn mặt tươi cười rất cẩn thận. Phía sau Chu Hạc là 2 chị em Hồng Vũ, thiết sinh cẩn thận, khiếp đảm vạn phần. Theo đó chính là toàn bộ phủ thành Đông Ninh khắp nơi quần tượng. Có mấy nữ tử đáng thương bị người nhà bức bách bán thân, đang khóc lóc đi về phía nhàn thạch uyển. Ngoài ra còn có hàng chục người làm việc chăm chỉ, thậm chí có những người bị gãy tay, làm việc bằng một tay. Ngoài ra còn có tửu lâu, trà lâu, quán mì và các loại khách nhân địa hình khác, có những người bán hàng rong ven đường, người đi đường, cũng có những con quỷ cờ bạc, lưu hành. Đương nhiên cũng có lão nhân tàn tật gãy tay gãy chân bên bờ sông kia, bên cạnh hắn có cần câu, hút khói khô, cười ha hả nhìn đường phố bên cạnh, cũng là nhìn toàn bộ bức tranh bên phải. Toàn bộ Đông Ninh người bình thường, Mạnh Xuyên vẽ ước chừng mấy trăm người đi ra. Trọng điểm là đạo viện. Trong một tòa đạo viện Mạnh Xuyên vẽ, có hài đồng, thiếu niên, thanh niên đều đang cố gắng tu luyện. Cũng có viện trưởng Cát Ngọc đang uống rượu chỉ điểm. Đạo viện ở Đông Ninh thành bên trái, bên cạnh có mặt trời mọc lên. Đám này đạo viện đệ tử chính là toàn bộ Đông Ninh Triều Dương, là Đông Ninh thành hy vọng. Nhưng mà ở toàn bộ Đông Ninh thành bên phải, ở ngoài thành. Ngoài thành, một đám thanh niên mặc quần áo đạo viện, ở một đám phụ mẫu gia đình đưa mắt, rời đi Đông Ninh Thành, đi tới một chỗ khác. Ngoài cùng bên phải của toàn bộ bức chân dung, đó là một biên quan máu nhuộm đỏ. Có thần tôn cùng yêu vương chém giết, thần tôn là Mạnh Tiên Cô, yêu vương cũng là một vị xà yêu yêu vương bay trên cao. Biên quan lại là vô số binh sĩ đang cùng đám yêu quái chém giết. Những binh sĩ này phần lớn vẽ sơ lược, nhưng cũng có chút khuôn mặt cẩn thận. Ví dụ như trong binh sĩ, có phụ thân Mạnh Đại Giang, viện trưởng Cát Ngọc, tộc trưởng, tam trưởng lão, Vân Phủ An, Lưu Sưởng, Chu Hạc. Những người này tuy rằng ở Phủ Thành Đông Ninh có thân phận bất đồng, nhưng bọn họ đều từng có một thân phận chung, cùng yêu quái chém giết binh lính nhân tộc. Được rồi, Mạnh Xuyên vẽ ra nhân vật cuối cùng, binh sĩ đứt lìa cánh tay kia vẫn đem lợi kiếm cắm vào đầu yêu quái, binh sĩ kia chính là vị lão nhân tàn tật kia, ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm yêu quái, lại phẳng phất là nhìn toàn bộ bức tranh bên trái, nhìn tòa Đông Ninh Thành an bình này. Toàn bộ bức tranh vẽ ra rất nhiều điều Mạnh Xuyên muốn biểu đạt. Giống như bang chủ Hắc Lang bang Lưu Sưởng, hắn e ngại thần tôn gia tộc, nhưng lại làm cho một ít phú thương sợ hãi. Chu Hạc vành khí sai khiến, tôi tớ dưới trướng thành đàn, nhưng hắn cũng có rất nhiều sợ hãi. Mạnh Đại Giang bọn họ địa vị khá cao, nhưng cũng từng ở biên quan huyết chiến 10 năm. Thần tôn cao cao tại thượng, là xương sống của nhân tộc. Bọn họ cần che chở cả người. Mà trên toàn bộ bức tranh, người bình thường muôn hình muôn vẻ phân ra rất nhiều. Những nữ tử nhàn thạch uyển kia chỉ là một trong vô số người bình thường mà thôi. Những người bình thường này tuy nhỏ yếu, nhưng số lượng lớn nhất trong bức tranh, bọn họ được thần tôn che chở, nhưng bọn họ lại là căn cơ của nhân tộc. Vô số người bình thường mới có thể một đời thai nghén ra thần tôn. Như thế, nhân tộc mới không dứt. Toàn bộ một bức tranh, vẽ ra tam giáo cửu lưu muôn hình muôn vẻ, vẽ ra phần nổi của tảng băng trôi của nhân tộc, nhưng cũng cho thấy nguyên nhân nhân tộc sinh tồn đến nay. Mạnh Xuyên viết ra ba chữ, chúng sinh tướng ở góc trên bên phải của bức tranh. Chúng sinh. Trong này có rất nhiều người, Mạnh Tiên Cô, Mạnh Đại Giang, tam trưởng lão, Lưu Sưởng, Chu Hạc, lão nhân khuyết tật, Cát Ngọc vân vân. Những nhân vật này là họ, không phải họ. Vẽ xong rồi, Mạnh Xuyên ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng thỏa mãn. Từ nhỏ hắn thích vẽ, là bởi vì hắn thích quan sát thế giới này, thích dùng bút đem quan sát lại. Ban đầu hắn vẽ chính là bên ngoài, vẽ giống như đúc. Về sau khi tuấn mã đồ hắn dần dần vẽ thần vận, ngựa đều giống như sống. Cho nên chính là người không hiểu vẽ, nhìn thấy bức tranh bận này đều cảm thấy rung động, nguyện ý bỏ ra giá cao mua, khi đó hắn chính là người đầu tiên kỹ nghệ vẽ tranh của Phủ Đông Ninh. Và cho đến ngày nay, hắn đã đi đến một cấp độ khác, vẽ trái tim của riêng mình, vẽ tất cả những cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim của họ và kết hợp nó vào bức tranh. Trong khoảnh khắc vẽ ra, cảm giác thành tựu, thỏa mãn tràn ngập trong lòng. Chúng sinh. Mạnh Xuyên nhắm mắt lại, mỉm cười. Cảm giác thỏa mãn cực lớn trong tâm hồn làm cho đầu óc hắn đều có từng đợt chóng váng. Hắn không biết, trong mi tâm thức hải của hắn, một đạo hồn phách hình người mơ hồ đang dần dần ngưng tụ. Trong quá trình vẽ bức họa chúng sinh tướng này hơn 4 tháng, người này hình hồn phách đều dần dần nở rộ linh tính quang mang, khiến cho người này hình hồn phách không ngừng ngưng luyện. Sau khi vẽ ra, tâm linh sinh ra cảm giác viên mãn lớn lao. Người này hình hồn phách rốt cục tích lũy đến cực hạn, ầm nhiên triệt để ngưng thật, hiện ra bộ dáng chân thật. Giờ khắc này, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy đầu óc từng đợt choáng váng. Đi theo hắn liền nhìn thấy, phảng phất như tu luyện chân khí nội thị. Ý thức của hắn nhìn thấy mi tâm có một mảnh hư vô mênh mông, trong không gian này đang đứng một đạo thân ảnh, chính là bộ dáng của mình. Mạnh Xuyên cả kinh. Cái gì đây? Ta chỉ biết dưới rốn ba tấc là đan điền, có đan điền không gian, nhưng thai dưỡng chân khí ở trong đó. Như thế nào bên trong mi tâm cũng có một hư vô không gian, hơn nữa tiểu nhân trong này, giống như ta, Mạnh Xuyên có hoang mang, cũng có chút suy đoán. Nếu tiểu nhân này cùng diện mạo giống ta, chẳng lẽ là hồn phách của người trong truyền thuyết, hoặc là ý chí tinh thần của ta được hình thành, hoặc một cái gì đó không rõ, điển tịch của Kính Hồ Đạo Viện là nguyên sơ sơn phân phát xuống. Điển tịch Mạnh gia ta cũng là tích lũy hơn 1000 năm, kiến thức thông thường trong tu hành xem như rất hoàn chỉnh. Những kiến thức thưởng thức kia ta cũng đã sớm xem qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có ghi chép mi tâm không gian. Mạnh Xuyên nghi hoặc, hắn thích đọc sách, thần tôn gia tộc xuất thân hắn xem như kiến thức rộng rãi, nhưng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua mi tâm có một không gian, bên trong còn có thể cất giấu một tiểu nhân. Tuy rằng giật mình, nhưng Mạnh Xuyên lại mơ hồ cảm thấy đây hẳn là chuyện tốt. Bởi vì, hắn đã cảm giác được biến hóa như thoát thai hoán cốt của bản thân. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Mạnh Xuyên nhắm mắt lại. Nhưng vẫn thoải mái tránh đi rất nhiều vật phẩm trong phòng sách, phi thường tự nhiên mở cửa phòng đi ra ngoài. hắn nhắm mắt lại và đi đến bàn đá trong sân và ngồi trên ghế đá. Ta chính là nhắm mắt lại, chung quanh 10 trượng, đều mảnh mai tất cả. Mạnh Xuyên mở mắt ra, hiện giờ đã là đêm tối, dưới màn đêm mắt thường đều rất mơ hồ. Nhưng giờ phút này hắn vô hình cảm ứng, chung quanh 10 trượng vô cùng rõ ràng, chính là một con kiến nhỏ bên cạnh bức tường leo lên một cái gai nhỏ trên 6 chân, Mạnh Xuyên đều nhìn rõ ràng. Trước và sau trái và phải, phía trên, dưới lòng đất, đều rõ ràng, bất quá địa phương dưới đất vẻn vẹn chỉ sâu 3 thước còn có thể rất rõ ràng, càng đi xuống càng mơ hồ. Mắt thường chỉ có thể nhìn về phía trước, không thể nhìn thấy phía sau đầu, nếu là đen kịt không ánh sáng, càng là cái gì cũng không nhìn thấy. Ta có thể thấy rõ 10 trượng, và lại có thể cảm ứng được chung quanh ước chừng một dặm. Mạnh Xuyên ngồi trong tiểu viện, có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả khí tức lấy bản thân làm trung tâm, trong một dặm. Khí tức nhân loại, khí tức động vật, tất cả khí tức vật sống đều có thể cảm ứng được. Tỷ như khí tức của phụ thân cùng Liễu Thúc là mạnh nhất toàn bộ Kính Hồ Mạnh Phủ. Phụ thân Mạnh Đại Giang, khí tức hùng hồn nặng nề. Liễu Thúc Liễu Dạ Bạch khí tức thì càng hư vô mờ mờ. Những khí tức khác yếu hơn một đám thoát thai cảnh, khí tức Thất Nguyệt muội muội càng là thuần túy nhất trong đó. Toàn bộ Kính Hồ Mạnh Phủ, còn có một chỗ bên ngoài Mạnh Phủ. Khoảng cách càng xa, cảm ứng càng mờ. Tựa như ban ngày, dưới không có bất kỳ vật cản nào, bắt thường cũng có thể nhìn xa, nhưng khoảng cách xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ một, cảm ứng của Mạnh Xuyên cũng vậy, khoảng cách gần, hắn cảm ứng rất rõ ràng. Khoảng cách nếu là xa, chỉ có thể biết được có bao nhiêu người, bao nhiêu động vật, cái nào mạnh hơn, cái nào yếu hơn một chút. Đó là tất cả. Nếu là vượt qua phạm vi một dặm, đó là một bóng tối, không thể cảm nhận được. Hiện giờ nhìn thế gian vạn vật, đều không giống. Mạnh Xuyên mở mắt ra, nhìn đủ loại thực vật trong viện, trong 10 trượng mảy mai tất hiện quá tuyệt vời. Liền cảm giác bình thường nhìn đồ vật đều là thắm hoa trong sương mù, mơ mơ hồ hồ. Bây giờ rõ ràng gấp trăm lần, nhìn thấy tất cả mọi thứ màu sắc sống động hơn nhiều, bàn làm việc bàn đá phẳng trong quá khứ, bây giờ có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời gió và ánh nắng mặt trời có quá nhiều hố nhỏ. Một sợi tóc rơi xuống, nếu là đi qua nhìn tóc, chỉ cảm thấy sợi tóc rất nhỏ rất bóng loáng. Hiện giờ trong cảm ứng, lại có thể nhìn thấy bên ngoài sợi tóc này rất nhiều lông lơi, thật giống như một nhánh cây, có rất nhiều chỗ lông thậm chí có chút vết thương. Mọi thứ đều thực tế hơn. Hứ! Mạnh Xuyên đột nhiên rút đao, một đao xẹt qua không trung. Mạnh Xuyên nhìn một đao này của mình, lại có chút kích động. Ta đi qua trong mắt nhìn không thấy một đao sơ hở, một đao rất hoàn mỹ. Bây giờ có rất nhiều không hoàn hảo, Mạnh Xuyên thì thào thì thầm. Trước kia hắn dựa vào mắt thường nhìn ánh đao, đao quá nhanh, hắn có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ. Cảm thấy một đao này đủ tốt rồi, hiện giờ dưới cảm ứng. Đao quang quang mảy may hiện ra, quỹ tích rõ ràng gấp trăm lần. Đao pháp xẹt qua không trung mỗi một tia không phối hợp, đều vô cùng rõ ràng. Điều này làm cho Mạnh Xuyên lập tức phát hiện ra ánh đao không hoàn mỹ. Là một người nghiện hội họa, theo đuổi vẻ đẹp là bản năng. Cái này không hoàn mỹ không phối hợp, làm cho hắn đều không nhịn được. Luyện rút đao thức, Mạnh Xuyên bắt đầu luyện tập rút dao ngay trong đêm. Thân thể hóa thành lưu quang, một đao bổ ra. Phát hiện ra sự không hoàn hảo để biết nơi để thăng tiến. Một đao lại một đao, cố gắng mỗi đao có thể tốt hơn. Một canh giờ, hai canh giờ. Mạnh Xuyên không ngại mệt chút nào, ngược lại rất hưng phấn. Hắn cảm giác được khuyết điểm đao pháp của bản thân đang biến mất, mặc dù dưới cảm ứng cũng chậm rãi trở nên hoàn mỹ. Hứ, lại là một thức rút đao. Đao quang như trăng tròn, thậm chí mơ hồ dẫn dắt lực lượng thiên địa, làm đao quang như mộng như ảo, chợt lóe rồi biến mất. Mạnh Xuyên thi triển thân pháp, so với bình thường nhanh hơn năm thành. Hắn cảm thấy có ảo giác ngự phong phi hành, chợt lóe liền vọt ra xa 3 trượng, hắn liên tục ngừng lại, trong lòng lại rất nóng bỏng. Ta cảm giác được thế tồn tại, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Từ khi đạt tới hợp nhất cảnh, ta mỗi ngày 8.000 lần bổ đức phi tiễn, khổ tu vượt qua 1.5 năm, cho đến hôm nay, rốt cục cảm giác được thế, trong vòng mấy ngày, ta nhất định có thể đột phá. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy đêm nay thật sự rất tốt đẹp. Mỗi ngày 8.000 lần bổ đứt phi tiễn khổ tu rút đao thức, mỗi lần theo đuổi bổ đứt phi tiễn sớm hơn, làm cho dấu vết đao khí rơi trên đại thụ có thể không ngừng di chuyển lên. Có nền tảng vô cùng dày đặc, có tình cảm dung nhập vào trong đó, là một thức đao pháp hắn thích nhất, lại có phương hướng rõ ràng. Hiệu quả tu luyện của Mạnh Xuyên 1.5 năm qua kỳ thật phi thường tốt, sợ là so với vị thần tôn cổ xưa Đặng Phong kia hiệu suất còn cao hơn một bậc. 1.5 năm này, thậm chí cách thế cũng không tính là quá xa. Tuy rằng càng tiếp cận cực hạn tăng lên càng chậm, nhưng Mạnh Xuyên vốn khổ luyện thêm 1.5 năm nữa, ngộ ra thế cũng là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng sự lột xác tối nay, để cho đao pháp của hắn tiến thêm một bước, lập tức liền chạm tới thế. Đột phá, tự nhiên cũng càng gần. Năm khác dần dần, vẫn là một mảnh tối đen như mực. Chuông buổi sáng phủ Đông Ninh đã vang lên, rất nhiều người đang sinh hoạt cũng đã chờ ở ngoài cửa thành. Ầm ầm. Cửa thành phủ thành Đông Ninh mở ra, người bán hàng rong chọn hàng hóa, người vào thành bán sức, liên tiếp vào thành. Lúc này cũng có hai đạo bóng người trà trộn trong đám người, cũng dễ dàng vào thành. Đã nửa năm không tới phủ thành, nhị ca, lần này vào thành, nhất định phải hảo hảo đùa giỡn. Hai người này vào thành, một gã mập mạp đội mũ cười hắc hắc nói. Hảo hảo được, trước tiên đi bận rộn chính sự, đem những bảo bối kia đổi thành ngân phiếu. Sau khi chính sự xong, chúng ta lại chậm rãi đùa giỡn 10 ngày rồi mới trở về trại. Một nam tử râu ria khác nói. Mạnh Xuyên luyện đao pháp cả đêm, rốt cục vẫn dừng tay. Từ đêm tối tu luyện đến hừng đông, tinh thần không mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi. Hắn tu luyện đao pháp hơn 4 canh giờ, bụng đều kêu ủng ục. Đầu tiên đi đánh răng và rửa mặt, sau đó đi ăn sáng. Khò khò, Mạnh Xuyên ôm chén cháo lớn, đầu tiên là uống mấy ngụm lớn, theo đó liền thích ý cầm bánh mì gặm lên. Chờ ăn 3 miếng bánh mì lớn, phụ thân Mạnh Đại Giang mới đi vào trong sảnh, cười nói. Xuyên nhi, hôm nay ăn điểm tâm rất sớm. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu thoải mái ăn. Đúng rồi, cha, lát nữa có chuyện muốn nói với cha. Trên bàn cơm không nói, đợi lát nữa nói, Mạnh Đại Giang cười nói. Mạnh Xuyên cười cười, hướng về phía nha hoàn một bên nói. Lại thêm một chén cháo lớn. Vâng, thiếu gia, nha hoàn lập tức hỗ trợ đi múc cháo. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, thần thần bí bí như vậy. Mạnh Đại Giang đi tới luyện võ trường ngồi xuống, luyện võ trường rất trống trải, chung quanh không có bất kỳ người nào tới gần, nói chuyện cũng không sợ bị nghe lén. Cha, Mạnh Xuyên đứng, chỉ vào mi tâm mình, thấp giọng hỏi. Người đã nghe nói qua, ở trong mi tâm có một không gian hư vô không, không gian mi tâm rốt cuộc là cái gì, Mạnh Xuyên rất muốn hiểu rõ. Nếu hắn hiểu, ngày nào đó phạm vào loại cấm kỵ tu hành nào đó trong mi tâm không gian, chịu thiệt đều là có khả năng. Mà luận tín nhiệm, không thể nghi ngờ, Mạnh Xuyên tín nhiệm phụ thân mình nhất. Bên trong mi tâm có không gian, Mạnh Đại Giang nghi hoặc. Xuyên nhi, ta không hiểu ý của ngươi. Tựa như đan điền, Mạnh Xuyên nói. Đan điền của chúng ta, bên trong chính là một hư vô không gian, có thể thai nghén chân khí. Vị trí mi tâm cũng giống nhau, cũng hàm chứa một không gian, bên trong thậm chí cất giấu một tiểu nhân. Không hiểu, chưa từng nghe qua, Mạnh Đại Giang lắc đầu. Xuyên nhi, sao con đột nhiên nói cái này, ngươi nghe nói ở nơi nào? Không phải nghe nói, Mạnh Xuyên trịnh trọng nói. Mà là ta có thể nội thị nhìn thấy mi tâm của ta có một không gian kia hư vô mênh mông, bên trong có một tiểu nhân mờ ảo, tiểu nhân kia giống như lúc với ta. Đồng tử Mạnh Đại Giang nghe co rụt lại. Bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Đại Giang truy vấn. Rất tốt, Mạnh Xuyên nói. Ta cảm giác bản thân thoát thai hoán cốt bình thường, ta nhắm mắt lại, trong phạm vi 10 trượng chung quanh đều có thể cảm ứng rõ ràng, ngay cả kiến có mấy chân, lông trên đùi cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa trong phạm vi 1 dặm, ta có thể cảm ứng được hết thảy sinh mệnh khí tức, ngay cả khí tức miêu miêu cầu cầu cũng có thể cảm ứng được. Nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ chung quanh 10 trượng, cảm ứng phạm vi 1 dặm, Mạnh Đại Giang đều cảm thấy huyền bí. Xuyên nhi, chẳng lẽ ngươi có được pháp môn tu hành đặc thù gì, đang vụng trộm tu luyện? Không có, Mạnh Xuyên lắc đầu. Pháp môn khác của ta, tất cả đều chưa từng chạm qua, chính là ngày hôm qua vẽ tranh, sau khi vẽ xong cảm giác có chút choáng váng, đi theo liền nhìn vào không gian mi tâm của bản thân. Nghe có vẻ là chuyện tốt, nhưng nói không chừng liền cất giấu nguy hiểm gì đó, bất cần, Mạnh Đại Giang nói. Đi, đi gặp cô tổ mẫu của ngươi. Mạnh Xuyên gật đầu. Mạnh tiên cô thân bị trọng thương, có thể sống không nhiều lắm, nàng để ý Mạnh Xuyên nhất, trên người Mạnh Xuyên mang theo hy vọng của cả Mạnh gia. Có thể dốc hết bảo vật gia tộc đi đổi một giò thần tôn ngọc tủy dịch, nguyện ý đem công lao tích lũy bình sinh tương lai đều chuyển đến dưới danh nghĩa Mạnh Xuyên, có thể thấy được địa vị của Mạnh Xuyên trong lòng nàng. Có thể nói, vì Mạnh Xuyên, nàng thậm chí có thể không tiếc tính mạng. Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên cũng vô cùng tín nhiệm nàng. Bên trong tổ trạch, cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên cung kính nói. Tại sao Mạnh Xuyên lại tới đây? Mạnh Tiên Cô ngồi trong viện buông sách vở xuống, cười nói. Ngươi mỗi ngày đều phải khổ luyện rút đao thức 8.000 lần, sáng sớm đến chỗ ta, nhưng rất khó có được. Mạnh Đại Giang liền nói. Trên người Xuyên Nhi xảy ra một chuyện đặc thù. Chuyện đặc biệt, Mạnh Tiên Cô trong lòng căng thẳng, hỏi. Chuyện gì? Bẩm cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên nói. Đêm qua ta nhìn bản thân, phát hiện ở mi tâm tồn tại một không gian, giống như đan điền có một không gian. Mi tâm này cũng có một không gian, bên trong còn có tiểu nhân, cùng ta giống nhau như lúc. Sắc mặt Mạnh Tiên Cô khẽ biến. Mi tâm không gian, ta chưa bao giờ nghe nói về nó. Cô cũng chưa từng nghe qua, Mạnh Đại Giang giật mình. Mạnh Tiên Cô thành thần tôn ước chừng 80 năm, nàng cũng có không ít thần tôn hảo hữu, luận kiến thức tự nhiên cao hơn nhiều. Chuyện mi tâm không gian, thế nhưng Mạnh Tiên Cô nghe chưa từng nghe qua, liền quá khó tin. Giải thích là rất hiếm, hiếm đến mức tận cùng. Đừng nóng vội, sau khi Mạnh Xuyên phát hiện mi tâm không gian, bản thân có biến hóa gì không? Mạnh Tiên Cô truy vấn. Xuyên Nhi hắn nói, hắn nhắm mắt lại đều có thể nhìn rõ xung quanh 10 trượng, ngay cả một con kiến có mấy chân, lông trên đùi cũng có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa còn có thể cảm ứng được tất cả sinh mệnh khí tức trong vòng một dặm. Mạnh Đại Giang giải thích, Mạnh Xuyên cũng ở một bên gật đầu. Nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy 10 trượng, có thể cảm ứng được một dặm. Mạnh Tiên Cô nghi hoặc. Người đã từng phóng thích ra chân khí chưa? Ta bây giờ còn chưa ngộ ra thế, tự nhiên không cách nào chân khí phóng ra ngoài. Mạnh Xuyên nói. Ta biết ngươi không cách nào chân khí phóng ra ngoài. Mạnh Tiên Cô lắc đầu nói. Ta cũng am hiểu dò xét, có thể một ý niệm dò xét phạm vi 10 dặm. Nhưng đó là thần thể của ta, hơn nữa dùng chân nguyên thi triển ra pháp môn đặc thù mới có thể dò xét 10 dặm. Mà ngươi không có thi triển bất luận chiêu số gì, dễ dàng có thể cảm ứng được khí tức trong một dặm chung quanh. Ta chưa bao giờ thấy, ta chưa bao giờ nghe thấy. Mạnh Xuyên bối rối. Ngươi có thể dò xét hơi thở của ta, Mạnh Tiên Cô truy vấn. Cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên bát thường có thể thấy rõ ngoại hình quần áo Mạnh Tiên Cô, nhưng nhắm mắt lại, lại cảm thấy Mạnh Tiên Cô trở thành mặt trời hình người, khí tức khủng bố làm cho hắn khó có thể thấy rõ. Khí tức của cô tổ mẫu quá mạnh, ta thấy không rõ, Mạnh Xuyên nói. Nhưng khí tức của ngươi so với tất cả sinh linh khác trong một dặm cộng lại còn mạnh hơn, ta lại có thể cảm ứng được, ở trong cảm ứng của ta, khí tức của cô tổ mẫu giống như mặt trời chói mắt, khó có thể nhìn thẳng, rồi lại vô cùng chói mắt. Mạnh Tiên Cô đăm chiêu, nhẹ giọng nói. Không gian mi tâm ta chưa từng nghe thấy, nhưng ta lại nghe được một cách nói. Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên đều cẩn thận lắng nghe. Người có hồn phách, các người hẳn là đều nghe nói qua, Mạnh Tiên Cô nói. Mạnh Xuyên bọn họ đều phải nói. Trong dân gian đã sớm có hồn phách nói. Nhưng các người có biết, hồn phách ở đâu không? Mạnh Tiên Cô lại hỏi. Hai người lắc đầu. Ta nghe một vị hảo hữu của ta nói qua, nói hồn phách là ở thức hải, Mạnh Tiên Cô nói. Hồn phách là hình người, cùng thân thể giống nhau như đúc. Lúc ấy ta truy hỏi, thức hải ở đâu, lúc ấy hắn chỉ vào đầu, nói hắn biết cũng không nhiều, chỉ biết chuyện này liên quan đến tu luyện thần tôn cường đại hơn. Hồn phách, quan hệ đến tu luyện thần tôn cường đại hơn, Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên đều đăm chiêu. Mi tâm không gian, nghe rất giống thức hải, Mạnh Tiên Cô nói. Vừa vặn một tiểu nhân kia, cũng là hình người, cùng thân thể giống nhau như đúc. Có lẽ đó là hồn phách của ngươi. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, Mạnh Tiên Cô nói. Có thể là thật, cũng có thể là sai. Ngươi không thể tin hết. Mạnh Xuyên gật đầu, nhưng đã cảm thấy thu hoạch rất lớn. Nguyên lai đầu óc có thức hải, trong thức hải có hồn phách, quan hệ đến tu luyện thần tôn cường đại hơn. Việc này hai người các ngươi đều phải giữ bí mật. Nếu thật sự là chuyện vui, có thể là chuyện vui lớn. Tiếp xúc, có lẽ sẽ có một rắc rối lớn. Mạnh Tiên Cô nói. Đúng, Mạnh Đại Giang cũng nói. Nếu có thiên tài tuyệt đỉnh chân chính, thiên yêu môn đều là tìm mọi cách muốn ám sát. Thiên yêu môn ích kỷ tự lợi. Nhưng nếu có thiên tài tuyệt thế chấn cổ bầu kim xuất hiện, yêu tộc đều sẽ trao thưởng. Thiên yêu môn cũng sẽ liều mạng ám sát. Được xưng là chấn cổ bầu kim. Thiên tài có thể ảnh hưởng đến đại cục yêu tộc nhân tộc chung quy quá ít, loại như Mai Nguyên Chi, thiên yêu môn cũng không quan tâm. Ngay cả sát hạch nhập môn tiến vào Nguyên Sơ Sơn cũng không thành công, Mai Nguyên Chi uy hiếp có thể tưởng tượng được, đời này nếu vận khí kém một chút, khả năng sẽ chết trên chiến trường, đều không thành thần tôn. Loại thiên tài như Mạnh Xuyên ngay cả thế cũng không ngộ ra, cũng chỉ có thể trói mắt ở Đông Ninh Phủ. Yêu tộc căn bản cũng không chú ý tới hắn. Chỉ cần giữ bí mật, tu luyện theo bước một, lại tiến vào Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Tiên Cô nói. Nguyên Sơ Sơn là nơi tu hành lâu đời nhất, ngươi vào Nguyên Sơ Sơn, ở Nguyên Sơ Sơn lật xem sách vở, tin tưởng là có thể biết được huyền bí của mi tâm không gian này. Mạnh Xuyên gật đầu. Đúng, giữ bí mật, hảo hảo tu luyện, Mạnh Đại Giang cũng nói. Mau chóng ngộ ra thế, Mạnh Tiên Cô nói. Càng sớm ngộ ra càng tốt, tốt nhất có thể ngưng đan công thành. Tích lũy càng sâu, tiến vào Nguyên Sơ Sơn nắm chắc càng lớn. Mai Nguyên Chi 20 tuổi mới ngộ ra thế, mặc dù có thể đi đánh một phen, nhưng hy vọng thành công là xa vời. Và cuối cùng hắn đã thất bại. Người chậm nhất phải 19 tuổi ngộ ra thế. Lại trải qua một năm tích lũy, hơn nữa thần tôn căn cơ của ngươi, hy vọng tiến vào Nguyên Sơ Sơn liền lớn. Mạnh Xuyên rất muốn nói, mình nắm chắc trong vòng vài ngày là có thể ngộ ra thế. Nhưng cũng không ngộ ra, hiện tại nói, cũng có chút hiểm khích khoác lác. Chờ ngộ ra thế, lại nói cho phụ thân, nói cho cô tổ mẫu đi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ.